Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 16, gặp lại cô ruột, góc truyện audio.com. Mặt cô đỏ ửng lên không nói gì, hắn nhìn cô lúc này thật là đáng yêu mà, sao bảo bối lại đáng yêu đến thế, có muốn thêm một lần nữa hay không? Cô lắc đầu, hắn cười, ngoan ngồi yên đây anh làm việc, xong việc chúng ta đi mua vài thứ đồ về, cô ngoan ngoãn gật đầu. Thần ca ca phải để em ra đằng kia ngồi đã chứ, làm gì, thần ca ca làm việc em, không cần ngồi đây cũng được nhưng. Em không nghe lời anh để em ngay tại đây mà hôn em đó, nghe hắn nói thế cô cũng ngồi yên không nói, hắn cười thỏa mãn, sau đó quay lại công việc mà làm. Cô ngồi trên đùi hắn tư thế ái muội sau đó cũng ngồi lại đàng hoàng bằng cách quay người lại, ngực mình áp lên ngực hắn, hai chân đưa phía sau. Tay ôm cô hắn, cô chán nản gục mặt xuống bả vai hắn, thần ca ca chán a, cô than dài hắn vẫn tiếp tục chăm chú làm việc chán quá đi mất hết. Tiểu mễ dáng một chút anh sắp xong rồi đây, thần ca ca, hửm, anh có yêu em không, dĩ nhiên là có rồi. Hắn vừa dứt câu cô chống hai tay lên vai hắn nhìn thẳng vào mắt hắn, vậy anh là của em, hắn phì cười, hắn vốn là của cô rồi kia mà. Em nghĩ lệch đi đâu thế hả, anh vốn thuộc về em lâu rồi kia mà, hắn véo mũi tỏ ra cưng chiều cô, hôn chụt lên môi cô một cái, đi thôi nào. Tối nay là ngày vui cũng chúng ta, cô vui vẻ gật đầu, rồi cả hai đứng dậy đi ra ngoài, hắn dẫn đến khu trung tâm. Cô và hắn hiện đang ở trong một cửa hàng, em thích cái nào cứ lấy anh ra ngoài nghe điện thoại một chút, anh đừng đi lâu, sẽ nhanh thôi. Hắn rời đi cũng không quên hôn lên tóc cô khiến cho bao cô gái ở đây phải ganh tị. Cô đang lựa đồ thì thấy có bộ váy tuy rằng đơn giản nhưng nó cũng rất đẹp và cao sang, em lấy bộ này, chị tôi lấy nó. Một giọng nói của một người phụ nữ cất lên, cô quay sang nhìn thì đó là một người phụ nữ lớn tuổi tầm 50 mấy tuổi. Khoan đã, tôi đã thấy nó trước rồi kia mà, người phụ nữ ấy quay sang nhìn cô đầy khinh thường, thấy cô người phụ nữ ấy ngạc nhiên, cô cũng thế cô. Cô cái gì, tôi với cô quen nhau sao, người phụ nữ trước mặt cô đó chính là cô ruột của cô Triệu Tuyết Nghi. Bà ta cũng không tin vào mắt mình, đây chính là Triệu Mễ Mễ sao, mới đầu gặp bà ta muốn đứng tim bởi cô rất giống mẹ mình. Sau hồi mới nhớ lại mẹ cô đã chết rồi kia mà, vậy mà cô ta đã trở về, tôi lấy bộ váy này, mau mau gói lại cho tôi nhanh, phu nhân. Thật ngại quá, bộ này đã là cái cuối vị tiểu thư này đã lấy trước rồi ạ, hay là bà chọn cái khác đi có được không, tôi không thích. Bộ váy này giá bao nhiêu tôi trả gấp đôi, nhưng tiểu thư thật là ngại mà, xin lỗi cô cần gì phải xin lỗi. Không có tiền mà còn bày đặt bắt chước vào đây mua đồ hàng hiệu hả, cô, con là cháu cô đây, cô không nhận ra con hay sao, cô cháu cái gì, tôi quen cô sao? Đừng nhận họ hàng bậy bạ ở đây với tôi, phu nhân tiểu thư, hai người quen biết nhau vậy thì tôi không quen cô ta, gói độ lẹ đi. Chị nhân viên thấy khó xử, người trước mặt là người phụ nữ cao sang, bà ta là Triệu phu nhân, nhưng còn cô. Cô cùng hắn đi đến đây mua đồ chắc hẳn họ có quan hệ với nhau, đắc tội với hắn chỉ có nước chết, không biết họ có quan hệ gì với nhau nữa. Làm sao đây bây giờ, cô gái này chắc hẳn là tình nhân của Dư Tổng, có chuyện gì thế Tổng Giám Đốc? Vị tiểu thư này và phu nhân muốn mua cái váy mới nhập từ Mỹ về nhưng bộ này chỉ còn duy nhất một bộ, hai người họ không ai nhường nhịn ai. Được rồi, để tôi, thật là ngại mà, bộ này chỉ còn duy nhất một bộ mà thôi, cô mau gói lại cho phu nhân đi, tiểu thư làm phiền cô chọn cái khác. Nhưng rõ ràng là tôi nhìn thấy nó trước kia mà, cô bất mãn cái váy đó, thật sự là cô thấy trước mua nó thì bị cô nình giành chứ bộ. Tổng giám đốc ông ta nhíu mày nhìn cô có biết đây là ai hay không, cô chọn bộ khác đi nếu như không muốn đắc tội với phu nhân, tôi. Thứ nghèo hèn rách dưới như mày mau mau biến khỏi đây đi là vừa, ở đây không hợp với hạng người như mày đâu. Nếu như để mày mặc bộ váy đó vào nhất định sẽ bẩn và thấp hèn như mày mất, ông mau đuổi cổ cô ta đi đi, càng nhìn càng không ưa mà, a dạ dạ. Bảo vệ đâu, dạ ông chủ, ông ta vừa dứt câu thì đã có hai bảo vệ đi tới, mau đuổi cô ta đi, dạ, họ nắm khuỷu tay cô kéo đi, cô vùng vẫy. Các người buông tôi ra, tôi tự đi, đau quá mau buông ra, bà ta khinh bỉ nhìn cô, trong một cửa hàng cao sang có 6 người, 3 người đứng xem. còn hai bảo vệ đang cố lôi kéo một cô gái ra khỏi đây, bất giác có một giọng nói cất lên của một người đàn ông, buông cô ấy ra, họ quay sang nhìn thì thấy hắn. Người đàn ông có gương mặt mỹ nam khiến cho bao cô gái chao đảo say mê vì hắn. Mặc trên người bộ Âu phục nâu đen càng khiến hắn thêm sức hút với mọi người, là người đàn ông không kém phần lạnh lùng. Hắn như một vị thần, ai cũng khiếp sợ khi đối mặt với hắn, thần ca ca, người đó chẳng phải là dư tổng của tập đoàn Dư Thị hay sao? Hết chép 16, nhạt cách chương.